Xuyên vào câu chuyện trong sách, chương 12, chương 5.2, góc chuyện audio.com, kẻ đổi dạng anh ta biết cô là gì? Cô nhìn theo mà tim đập dồn khi anh ta đi ra và đóng cửa lại. Không hiểu sao Tessa biết nếu cô lại thử mở cửa cô sẽ thấy nó bị khóa. Chỉ có điều lần này cô không còn muốn chạy nữa. Đầu gối cô mất lực như đã tự dung hóa thành nước. Cô ngồi sụp xuống một chiếc ghế lớn cạnh giường. Anh ta nói gì với em? Renuel hỏi và tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chiếc váy chị mặc quá rộng so với khổ người nhỏ nhắn, và Tessa không biết cô ta có mặc áo lót bên trong không, còn cổ tay chị nhỏ như trẻ con. Tessa lắc đầu và đan tay đặt lên lòng để Renuel không thấy những ngón tay đang run rẩy của cô. Renuel tò mò nhìn cô. Trước hết, chị nói, cứ gọi chị là Salut nhé, Gray. Mọi người trong học viện đều gọi vậy. Thợ săn bóng tối bọn chị không coi trọng lễ tiết lắm đâu. Tessa gật đầu và cảm thấy hai má đỏ ửng. Thật khó đoán Salut bao nhiêu tuổi. Dáng người chị nhỏ nhắn nên trông có vẻ trẻ trung. Nhưng vẻ quyền uy toát ra từ chị khiến Tessa cảm thấy chị hơn tuổi cô rất nhiều, và cô không nên gọi chị bằng tên thường gọi. Nhưng như gì Harry nói, nhập ra phải. Salut, Tessa thử gọi, Renuel Salut mỉm cười và dựa người vào ghế. Tessa hơi ngạc nhiên khi thấy chị có những hình xăm màu đen. Một người phụ nữ xăm mình, dấu ấn của chị giống của Will, ngay bên dưới phần tay áo ôm sát bàn tay trái là một hình xăm con mắt đang mở. Thứ hai, chị đã biết một chút về em, Teresa Gray ạ, chị vẫn đều nói như trước nhưng đôi mắt hiền lành lại sáng lên ánh nhìn sắc như mũi kim. Em là người Mỹ, em đến từ thành phố New York tới London để tìm anh trai sau khi anh ta gửi cho em một tấm vé tàu. Tên anh ta là Nathaniel. Tessa ngồi im, làm sao chị biết? Chị biết Will tìm thấy em trong nhà của chị em hắc ám. Salut nói, chị biết em đã nhắc tới một ông chủ nào đó sắp tới tìm em. Chị biết em không biết ông chủ là ai, và chị biết trong trận chiến với chị em hắc ám em đã bất tỉnh và được đưa tới đây. Những lời nói của Salut tựa như một chiếc chìa khóa hé mở cánh cửa. Đột nhiên Tessa nhớ ra tất cả cô nhớ đã cùng Will chạy trong hàn lang. Nhớ cánh cửa sắt và căn phòng bếp vết máu khô, nhớ bà Black đầu bị thương nặng, nhớ Will đã phi dao. Bà Black, cô thì thầm, chết rồi, Salut nói, chết thật rồi, chị dựa vai vào lưng ghế, chị quá nhỏ nên chiếc ghế cao vượt lên, khiến chị trông như một đứa trẻ ngồi trong ghế của bố mẹ. Còn bà Dark, trốn mất, bọn chị đã tìm khắp nhà và khu vực lân cận, nhưng không thấy dấu vết của bà ta. Chấm, khắp nhà ạ, giọng Tessa hơi run, và không ai ở đó, không ai còn sống, hay đã chết ư, bọn chị không tìm ra anh trai em, Gray ạ, Salut nói, giọng chị rất nhẹ nhàng. Không có trong nhà hay bất kỳ tòa nhà kế cạnh nào. Chị đã tìm anh ấy. Tessa bối rối, bọn chị không đi tìm anh ta. Salut nói, nhưng bọn chị tìm thấy những bức thư của em. Thư của em, những bức thư em viết nhưng chưa từng gửi cho anh trai. Salut nói, được gấp đặt dưới đệm. Chị đọc chưa, bọn chị phải đọc. Salut vẫn nói bằng giọng dịu dàng như cũ. Chị xin lỗi, bọn chị không thường mang cư dân thế giới ngầm, hay bất cứ ai không phải thợ săn bóng tối về học viện. Điều đó có thể khiến bọn chị gặp họa. Bọn chị cần biết em không hề nguy hiểm. Tessa quay đầu sang bên, góc chuyện audio.com. Khi biết người phụ nữ lạ mặt này đã đọc những suy nghĩ thầm kín nhất, những mơ mộng, hy vọng và sợ hãi của cô, trong cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mắt cô cay cay, nước mắt trực trào ra và cô cố kìm lại bằng bất cứ giá nào. Em đang cố không khóc, Salut nói, nếu nhìn vào vùng sáng em sẽ thấy dễ kiềm nước mắt hơn. Thử nhìn đèn phù thủy xem nào. Tessa quay sang chăm chú nhìn viên đá trong tay Salut, ánh sáng của nó chiếu lên mặt cô tựa như một vầng thái dương đang lớn dần. Vậy, cô nói qua cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, vậy chị đã quyết định rằng em không hề nguy hiểm rồi chứ? Có lẽ bản thân em không nguy hiểm, Salut nói, nhưng em sở hữu khả năng thay đổi hình dạng hiếm có. Chính vì thế mà chị em hắc ám muốn có em, những người khác cũng vậy. Như chị, Tessa nói, hãy chị định vờ rằng chị thu nhận vào học viện quý hóa của chị chỉ vì lòng tốt. Vẻ tổn thương thoáng hiện trên gương mặt Salut, dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng nó quá rõ ràng và khiến Tessa thêm tin rằng có thể cô đã nghĩ sai về Salut. Không phải vì lòng tốt, chị nói, đó là thiên hướng của chị, của bọn chị. Tessa bối rối, có lẽ, Salut nói, sẽ tốt hơn nếu chị giải thích cho em hiểu bọn chị là gì. Và bọn chị làm gì? Nephilim, Tessa nói, chị em hắc ám đã gọi anh Herodale như vậy. Cô chỉ vào những dấu ấn màu đen trên tay Salut. Chị cũng là một Nephilim, đúng không? Vì thế mà chị có những hoa văn đó. Salut gật đầu, chị là một Nephilim, một thợ săn bóng tối. Em có thể nói bọn chị là một chủng tộc người, là những con người có khả năng đặc biệt. Bọn chị mạnh hơn và nhanh nhẹn hơn. Bọn chị có thể ẩn thân nhờ phép che mờ. Và bọn chị rất giỏi diệt quỷ. Quỷ, ý chị là, Sa, Tăng Hà, quỷ là những sinh vật độc ác. Chúng từ rất xa tới để xâm chiếm thế giới này. Nếu không có bọn chị ngăn cản, chúng sẽ biến thế giới này thành cát bụi và tiêu diệt mọi cư dân sống trên đó. Giọng chị sôi nổi hơn. Cũng như cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ công dân của thành phố khỏi những kẻ ác, bọn chị có trách nhiệm bảo vệ họ khỏi lũ quỷ và những mối nguy hại siêu nhiên khác. Khi có kẻ tội phạm nào dám làm ảnh hưởng đến thế giới bóng tối, khi luật của bọn chị bị xâm phạm, bọn chị phải điều tra. Bọn chị bị luật ràng buộc phải điều tra bất cứ lời đồn nào rằng hiệp ước đã bị xâm phạm. Will nói với em về cô gái đã chết tại hẻm, nhưng ngoài ra bọn chị còn nghe được lời đồn đại về nhiều trai gái người phàm đã biến mất trong những khu ổ chuột của thành phố. Sử dụng phép thuật để giết người là trái luật và vì thế bọn chị có trách nhiệm phải điều tra. Anh Herodale hình như quá trẻ để làm một cảnh sát, thợ săn bóng tối trưởng thành nhanh, và Will không một mình điều tra. Salut không có vẻ muốn nói thêm về chuyện này. Công việc của bọn chị không chỉ dừng lại ở đó. Bọn chị phải bảo vệ luật hiệp ước và giữ gìn hiệp định những điều luật đảm bảo sự bình yên trong thế giới ngầm. Will cũng từng sử dụng cụm từ đó. Thế giới ngầm, đó là một địa danh ạ. Cư dân thế giới ngầm là người, có một phần nguồn gốc siêu nhiên, ma cà rồng, người sói, thần tiên, pháp sư tất cả đều là cư dân thế giới ngầm. Tessa nhìn chằm chằm, thần tiên là nhân vật trong các truyện thần tiên của tụi nhỏ, ma cà rồng là những nhân vật của những cuốn tiểu thuyết kinh dị ba xu. Những sinh vật đó tồn tại sao? Em là cư dân thế giới ngầm, Salut nói, góc truyện audio.com, tu huynh Inix đã xác nhận điều đó, chỉ là bọn chị không biết em thuộc dạng nào thôi. Em thấy đấy, dạng phép thuật em có thể sử dụng khả năng của em không phải điều người thường có thể làm được. Thợ săn bóng tối cũng không thể. Will nghĩ rất có khả năng em là pháp sư. Chị cũng nghĩ vậy nhưng tất cả các pháp sư đều có dấu hiệu đánh dấu nguồn gốc của họ. Cánh, móng guốc, móng chân có màng hay như trong trường hợp của bà Black là bàn tay có vuốt. Nhưng còn em hoàn toàn bình thường. Và theo như những lá thư em viết, em biết hoặc tin bố mẹ em là người. Người, Tessa chố mắt, sao họ có thể không phải người chứ, cách chương.